Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, muộn bên trên cùng một chỗ đánh liên minh A. So với hiện tại động một chút lại, người ta đau nhức, muốn hôn hôn, muốn ôm một cái, Hela, Lạc Băng Chí ít càng ưa thích trước kia cái kia bá khí nữ vương. Bất quá, tựa hồ nàng có chút nhân cách phân liệt, bên trên một giây vẫn là yếu đuối bệnh kiều thiếu nữ. Một giây sau liền mẹ nó biến thân nữ vương, đem người dẫm tại chân dưới. Địa ngục, mau đưa đứa nhỏ này bước điên rồi. Trước kia còn không có gì, dù sao một người ở lại, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Hiện tại cũng không đồng dạng, từ khi có điện thoại di động về sau. Hela đối với ngoại giới xã hội liền càng ngày càng hướng tới. Hiện tại nàng đối với chinh phục vũ trụ cái gì không có một chút hứng thú. Còn không bằng dạo chơi trang web, đánh một chút, vinh quang vương giả, có ý tứ. Đúng, Hela phát cho Lạc Băng mấy trăm tấm, trong tấm ảnh có hơn phân nửa đều là nàng đẳng cấp tấn thăng. Secret Sword, còn có nàng vương giả hơn 300 tinh chiến tích. Lạc Băng đơn giản im lặng, ngươi chụp ảnh liền chụp ảnh. Phí thời gian này tú đồ chơi kia làm gì? Tú điểm cái khác a. Ân, Lạc Băng cái này đứa trẻ trong sáng thời gian dần trôi qua bị lão lái xe Hela làm hư. Thứ ngươi muốn, Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng. Bản bút ký, máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí một chút vụn vặt vật dụng hàng ngày đều bị hắn cụ hiện hóa đi ra. Còn có Hela đặc biệt yêu cầu đồ trang điểm. Ngươi thật tốt. Nếu như có thể mang ta ra ngoài vậy liền tốt nhất rồi. Hela cười hì hì nhìn lên trước mặt số lớn vật phẩm, bên trong còn có giường cùng chăn mền, đơn giản liền là một cái tiểu gia. Đừng có nằm mộng, các loại lúc nào ngươi không muốn theo liền giết người. Có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Lạc Băng khoát tay áo, hắn cũng không muốn mang đi ra ngoài một cái phiền toái. Hừ, dù sao ta kia ngu xuẩn lão cha cũng sắp chết, ta đợi thêm cái mấy trăm năm. Hela ngạo kiều nghiêng đầu qua. Mấy trăm năm cũng coi là sắp chết, chỉ sợ là a, đối với những này tuổi thọ có thể hơn vạn thần mà nói, mấy trăm năm thật liền là sắp chết. Ai, Lạc Băng hít miệng khí, nghĩ thầm sau này mình sinh nữ nhi có thể tuyệt đối đừng sinh ra loại này. Lạc Băng đều thay Odin cảm thấy đau đầu, cũng không rõ lão gia hỏa kia là thế nào cái ý nghĩ. Ta đi tương đương, Lạc Băng lên tiếng chào, quay người, vãn bên trên cùng một chỗ đánh liên minh a. Hela nhiệt tình mời nói, Lạc Băng mặt sạm lại, không có nói tiếp, trong nháy mắt thông qua tọa độ không gian quay trở về địa cầu. Lưu tại trong địa ngục Hela ánh mắt cô đơn mấy phân, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần thái, liếm láp hạ miệng sừng, nhếch miệng lên đến một cái mị hoặc biên độ, sau đó bắt đầu chỉnh lý trước mặt tạp vật. Chờ một chút, ngươi quên cho ta nạp hội viên. Hela đột nhiên nghĩ đến cái gì, đại kêu ra tiếng, đáng tiếc, Lạc Băng đã nghe không được. Nạp hội viên, vọt lên hội viên về sau nữ nhân này sợ không phải còn muốn mua làn da a. Liền xem như thần, vào lão mã hố cũng phải làm theo bị hố a. Lạc Băng đơn giản rửa mặt một tí, ăn xong bữa bữa sáng, sau đó đẩy ra một cánh cửa đi tới Avenger cao ốc. Ngươi tỉnh ngủ, hiện tại Stark bọn hắn đang tại cùng Hydra giao thủ, bất quá. Giống như thế cục có chút biến hóa, Hydra tựa hồ có đặc thù siêu tốc độ siêu năng lực giả, Fury chạy tới nói. Đối với xuất quỷ nhập thần Lạc Băng, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Tọa đậu bao nhiêu, ta đi xem một chút. Lạc Băng không do dự, khi biết không gian tọa độ về sau, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Gạch nối, chỗ rừng sâu, Stark, đột phá thế nào? Thò vung cái búa, trong nháy mắt tung bay một cỗ Hydra xe tăng, lôi đình chi lực tại hắn thân bên trên lấp lóe. Một bên đội trưởng giơ tấm chắn tại lưới hỏa lực bên trong mạnh mẽ đâm tới. Carol tung bay một cỗ lại một cỗ xe tăng. Bất quá, nàng thích nhất vẫn là phá hủy trên bầu trời từng cái phi hành khí cùng máy bay chiến đấu. Đã tìm được, Tony nói xong. Một phát năng lượng pháo đánh vào toàn bộ phòng ngự của yếu nhất vị trí. Trong nháy mắt xé toang Hydra căn cứ phòng ngự. Phanh, hơi không cẩn thận Tony bị một đạo tia chớp màu bạc đụng té xuống đất. Gia hộp kia lại xuất hiện. Cẩn thận tốc độ của hắn, Thò đối máy truyền tin hô một tiếng. Bất quá hắn kêu tốc độ vẫn là quá chậm. Nhanh bạc trong nháy mắt lại một lần nữa đụng ngã lăn đội trưởng. Mắt ưng mũi tên căn bản ngắm không cho phép hắn. Liền ngay cả Thò cũng bị này quỷ dị tốc độ ám toán một tí. Cái búa tuột tay. Hừ hừ, Avenger, cũng không gì hơn cái này đi. Tiến vào siêu cấp tốc độ nhanh bạc cầm không trung hướng hắn bay. Tới cái búa, ngay sau đó, chấm ngoặc kép, hắn bị búa meo meo mang theo bay đến trời bên trên. Là tên tiểu quỷ, Carol mặt không thay đổi nhìn nhanh bạc một chút. Một phát thần lực đem hắn đánh rơi, ngã sấp xuống bên trên. Nhanh bạc tốc độ rất nhanh, bất quá. Hắn tóm lại còn là thân thể của nhân loại, nếu như không phải hắn trên người y phục tác chiến bảo hộ. Hắn tại di chuyển nhanh chóng thời điểm thân thể đều hội sụp đổ. Vô cùng yếu ớt, Peter bắn ra đại lượng tơ nhện, đem ngã xuống đất nhanh bạc một mực chói lại. Ngoặc kép, tương đương hắc, tiểu nhị, ngươi vừa mới nói cái gì? Thò thu hồi mình cái búa. Một mặt khinh thường mỉm cười, muốn dùng tay đi lấy hắn chùy, cho là người người đều là tỷ phu a. Quỷ không gian ba động, Lạc Băng xuất hiện ở Thò bên người, có thể đem cái này mãnh hán giật nảy mình, còn lấy là tiếng lòng của mình bại lộ đây. Tiểu tử này, tóc màu bạc, Lạc Băng nhíu nhíu mày, trong lòng có một chút ý nghĩ, siêu năng lực gen rất ít gặp. Với lại từ tuổi của hắn bên trên nhìn, đại khái cùng Polaris nói đệ đệ muội muội có chút cùng loại. Sự tình cũng không phải là không thể nào. Trước kia S-H-I-E-L-D bên trong đã bao hàm đại lượng Hydra đặc công. Ngày đó đến tiếp sau an bài nhiệm vụ bên trong cũng có được rất nhiều người. Lý tốt, mất tích, có lẽ... Trước mặt cái này tóc bạc tiểu tử chính là Polaris đệ đệ. Lạc Băng cảm ứng một tí Polaris không gian tọa độ. Lần nữa thuấn gian di động. A, Polaris thẹn thùng cầm một bên khăn tắm ngăn trở thân thể của mình. Lạc Băng, ngoặc kép, không có ý tứ. Chúng ta dưới lại tìm ngươi, nói xong. Hắn tim đập rộn lên một lần nữa lại trở lại chiến trường. Tỷ phu. Ngươi mặt làm sao đỏ lên? Im miệng, Thò nghi ngờ sờ lên đầu. Ấy, tỷ phu hôm nay là tâm tình không tốt sao? Lạc Băng ho khan hai tiếng, khôi phục thái độ bình thường. Trước tiên đem ra hỏa này nhìn quản. Ta đi trợ giúp Tony công, nói xong. Lạc Băng tiến vào thần tốc lực. Speed Force, trạng thái, trong nháy mắt hướng phía trước lao đi. Vừa mới nhìn thấy một màn. Đầu óc của hắn thủy chung không thể quên nghi ngờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.